Bất diệt bá thể quyết, chương 472, một đường buôn tập, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, người này thật sắc bén ánh mắt là ai? Vũ Văn Thiên giật tại cùng 10 phong đỉnh núi thân ảnh bốn mắt tương đối nháy mắt lại cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Từ hắn xuất đạo đến nay còn từ không có người lại cho hắn như thế tim đập nhanh cảm giác. 10 phong đỉnh núi, mang theo mặt nạ quỷ mộ phong từ Vũ Văn Thiên giật trên người thu hồi, rơi tại 11 phong bên trên chuyện xảy ra. Hắn nhìn thấy đầy khắp núi đồi linh thú, nhìn thấy đàn thú bên ngoài mặt mũi tràn đầy trêu tức Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết, nhìn thấy trong bầy thú đau khổ dãy dụa lấy Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người. Tại thời điểm này, Mộ Phong trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Vũ Văn Thiên giật, ngươi đang tìm cái chết. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, một cước bỗng nhiên đạp đất, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, 10 phong đỉnh núi lại băng vỡ đi ra, hóa thành vô số nát đá bột phấn. Mà Mộ Phong như mũi tên, vọt ra 10 phong, xông vào 11 phong bên trong. Phanh phanh phanh, chỉ thấy Mộ Phong khí thế như hồng, những nơi đi qua, sơn lâm đều sụp đổ, toàn bộ 11 phong đều vang lên kinh khủng tiếng rung. Nguyên bản chính đang trêu tức nhìn xem Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người đang dãy dụa khổ sở, đồng thời không ngừng chào phúng Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết, ý thức được không thích hợp. Bọn hắn phát hiện cái kia kinh khủng chấn động càng ngày càng kịch liệt mà lại tựa như cách bọn hắn bên này càng ngày càng gần. Rầm rầm rầm, kinh khủng bạo hưởng, nháy mắt tự Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết phía sau hai người truyền đến. Bọn hắn mãnh xoay người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ hậu phương một mảng lớn sơn lâm, chính đang nhanh chóng ngược lại sụp đổ xuống, mô phỏng như có đồ vật gì đem cái này một mảng lớn sơn lĩnh đều đụng gãy mất. Có người chính đang nhanh chóng tới gần, tên kia là ai? Bạch Vô Tà đôi mắt hơi khép, lập tức nhìn thấy tại vô số sụp đổ núi rừng bên trong, một thân ảnh lấy cực kỳ khó tin tốc độ, đang theo lấy bên này nhanh chóng chạy lướt qua mà tới. Này người thân hình cao lớn, trần trụi da thịt óng ánh sáng long lanh, còn giống như là ngọc thạch óng ánh, nhưng hắn mang theo một cái mặt nạ quỷ, căn bản thấy không rõ nó cụ thể diện mạo. Chỉ thấy nơi người nọ đi qua, vô luận là sơn lâm, cự thạch, linh thú các loại, đều bị hắn đâm đến nhão nhoẹt. Gia hỏa này nhục thân không bình thường a, Bạch Vô Tà, ngươi ta đồng loạt. Ra tay, đem người không biết trời cao đất rộng này giết đi đi. Viên Hữu Khuyết liếm môi một cái, tự trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm trường đao. Này đao dài 7 thước 7 tấc, thân đao vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân, như nhìn kỹ lại có thể phát hiện những đường vân này tổ hợp lại giống như là từng khỏa hình thù kỳ quái đầu lâu. Viên Hữu Khuyết, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Cái này chạy tới gia hỏa, khí tức cũng liền mệnh hải thất trọng mà thôi. Đối phó loại này rác rưởi, ngươi muốn ta đồng loạt ra tay? Bạch Vô Tà lông mày cau lại, khinh thường dựa vào tại một cây khô bên cạnh. Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái về sau, mặc dù thực lực sẽ tăng nhiều, khí tức cũng sẽ trở nên rất kỳ diệu. Nhưng hắn bản chất bên trên tu vi vẫn là mệnh hải thất trọng, cho nên coi. Như hắn là chân huyết hình thái hạ, cái này tu vi khí tức là không lại bởi vậy trở nên không giống nhau. Viên Hữu Khuyết nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên là nhìn ra cái này bỗng nhiên chạy tới ra hỏa khí tức chỉ là mệnh hải thất trọng mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tại nhìn thấy người này nháy mắt mí mắt một mực nhảy, để hắn cảm giác người này rất có thể không đơn giản, cho nên mới mở miệng mời Bạch Vô Tà đồng loạt ra tay. Bạch Vô Tà thấy Viên Hữu Khuyết do dự dự chậm chạp không xuất thủ, không kiên nhẫn nói, Viên Hữu Khuyết. Người có thể thật có ra hơi thở, đối phó một cái mệnh hải thất trọng rác rưởi, người cũng do dự dự. Gia hỏa này giao cho để ta giải quyết đi, người cút sang một bên. Nói, Bạch Vô Tà từng bước một hướng phía trước đi đến, mỗi đạp ra một bước khí thế của hắn liền cường. Đại một phân, vô số linh nguyên như sóng chiều sông lên trời không, làm cả sơn phong đều vì thế mà chấn động. Bạch Vô Tà không hổ là bảng truy nã thứ hai tội phạm, một thân tu vi đạt đến mệnh hải cửu trọng đỉnh phong, chỗ phun phát ra linh nguyên vượt xa bình thường mệnh hải cửu trọng võ giả. Mà lại Bạch Vô Tà linh nguyên rất quỷ dị, là một mảnh đen kịt, đồng thời linh nguyên bên trong còn phát ra ra quỷ khóc sói gào tiếng giống, khiến người nghe ngóng sợ hãi. Tiểu tạp trùng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi lệch sông. Hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Bạch Vô Tà lộ ra nhe răng cười, tay phải thành trưởng, cách không chụp ra, vô số đen nhánh linh nguyên ngưng tụ thành từng đạo dữ tợn mặt quỷ, hướng phía Mộ Phong khuôn mặt oanh tới. Mộ Phong không nói một lời, bước chân căn bản không ngừng, chỉ là bỗng nhiên oanh ra một quyền này thường thường không có gì lạ, nhưng oanh ra nháy mắt trống rỗng lại nổ khởi trận trận kinh lôi thanh âm. Ầm ầm, quyền trưởng giao xúc trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Bạch Vô Tà trên mặt nhe răng cười triệt để đọng lại xuống tới, thay vào đó là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Chỉ thấy, Bạch Vô Tà tay phải nháy mắt bị đánh xuyên, Mộ Phong nắm đấm thế như trẻ tre quét ngang đi qua, đem Bạch Vô Tà cả trương cánh tay phải đều phế đi. A, tay của ta! Bạch Vô Tà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, Mộ Phong hữu quyền tự bờ vai của hắn chỗ quét ngang mà ra về sau, năm ngón tay mở ra, bắt lại Bạch Vô Tà gương mặt. Sau đó, Mộ Phong tay phải hung hăng hướng xuống đất đập xuống. Cái này một đập lực lượng thực tại là quá kinh khủng, toàn bộ 11 phong đều triệt để chấn động lên, mà Bạch Vô Tà cả người đều bị nện tại mặt đất bên trên, ngạnh sinh sinh đánh ra mấy trượng sâu cự đại nhân hình cái hố. Bạch Vô Tà cả người khảm nạm tại cái hố chỗ sâu, thất khiếu chảy máu, trong miệng càng là không ngừng hoa hoa thổ huyết, hắn hai mắt bị máu nhuộm đỏ, hoảng sợ mà nhìn trước mắt mang theo mặt nạ quỷ nam tử. Vị này đại nhân, ta vô ý mạo phạm còn xin dơ cao đánh khẽ. Bạch Vô Tà triệt để bị dọa phá mật, trước mắt cái này mạnh mẽ đâm tới mà tới nam tử cường đại đến có chút quá đáng. Hắn thế mà mảy may sức phản kháng đều không có, đã bị đánh biến thành bây giờ sắp chết trạng thái, tính mạng thì là hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người này. Tại ta nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ngươi đã là cái người chết. Chấm, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn xuống cái hố bên trong Bạch Vô Tà, chân phải nâng lên, nặng nề mà đạp tại Bạch Vô Tà nơi ngực. Chân huyết hình thái bên dưới toàn lực một cước uy lực đủ để đánh rách tả tơi một ngọn núi, Bạch Vô Tà tại không có chút nào chống cự trạng thái bên dưới, lại làm sao có thể chịu được. Ầm ầm, khi chân phải đạp xuống nháy mắt toàn bộ 11 phong nhấc lên rung động dữ dội, khổng lồ ngọn núi càng là xuất hiện vô số như dao cắt vết rách. Bạch Vô Tà hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn xem Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi cùng vẻ hối tiếc, lại cứ như vậy chết không nhắm mắt. Thật, thật mạnh, người này đến cùng là lai lịch ra sao? Viên Hữu Khuyết triệt để bị dọa phá mật, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, đôi mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Bạch Vô Tà tại bảng truy nã xếp hạng so với hắn còn muốn cao, thực lực tự nhiên so với hắn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Nhưng hiện tại, mạnh hơn hắn Bạch Vô Tà thế mà bị người này tùy tiện liền giết đi, hắn cùng nó đối đầu cũng tất nhiên là một con đường chết. Bạch bạch bạch, Mộ Phong thu hồi đạp tại Bạch Vô Tà thi thể bên trên chân phải, sau đó sải bước hướng phía Viên Hữu Khuyết đi đến. Cách chương,